Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng cúng đấng chánh trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ giáo pháp được khai thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử thành kính đảnh lễ chúng thành phần đệ tử Phật một thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, trực chánh hạnh. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần định, xiển minh phương định, samadhi nidhisa. Trong thân tịnh đạo, ngài Bố Thích Khô Sáng, ngài đã soạn ba phần: phần giới, phần định và phần tuệ. Do bài kể một ngày mở đầu Sile Padithaya Naro Spanyo Chitang Panyan Chakpha Vajan Atapi Nipaku Phikho. So imang Chất tại dê Chất tầng Chất tầng tiếp. Người có trí trú giới tu tập tâm và tuệ, nhất tâm, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát trì. Chữ tu tập tâm chí tăng pha ba dê trú giới thì chúng ta học cái phần giới xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tu tập tâm tăng pháp hoa dân. Tâm trong bài kệ được nói đến chính là tăng thượng tâm. Athichitta đồng nghĩa với định samadhi. Tu tập tăng thượng tâm tức là tu tập thiền chỉ đạt đến tâm định, làm nền tảng cho tuệ. Cho nên cái chữ chích tá này chúng ta phải hiểu đại thế chích tá. Nếu nói theo trong cái nguyện thanh tịnh đạo thì chích tá ở đây được xài trong nghĩa samadhi. Thì đây là cái ý nghĩa trong thân tinh đạo câu tu tập tâm và tuệ. Thì chú tu tập tâm là chỉ cho tu tập định samadhi. Ở trong bài kinh Trường Bộ, bài kinh Thập Thượng, khi mà nói đến hai pháp cần phải tu tập thì hai pháp đó là chỉ và quán, samatha và vipassana. Tu tập thiền chỉ samatha là vị hành giả nương theo những cái đề mục kammatthana để trú ở trên cái đề mục đó và tâm đạt đến cận định, hay là apana samadhi là kiên cố định, an chỉ định. Thì ở trong pháp luật này Đức Phật ngài dạy là tu tập theo giới định tuệ, cũng như ở trong cái trong trường một kinh bài kinh bạc này, bác cái bài như vậy Đức Phật dạy ngày các tỳ kheo tâm tu tập với giới, tuệ tu tập với tâm sẽ đưa đến lợi lớn quả báo lớn. Như vậy chúng ta thấy rằng giới định tuệ nó có cái sự quan hệ, có sự liên đới với nhau. Giới là nền tảng. Ví dụ như một người bắn tên, họ phải đứng trên một cái mảnh đất chắc chắn, không có bị trợt, không có bị lún, thì như vậy họ mới có thể ngắm cái mục đích để mũi tên bắn tới được. Thì giới đó được ví dụ như là mặt đất đó, ví dụ như là giới. Vì hành giả đứng vững trên đất và dùng sức mạnh để vươn cái cung ra và nhắm đến cái mục tiêu, và trong đó có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và khi mục tên mục khi mũi tên bắn trúng mục tiêu thì giống như là vị đó đạt được kết quả của thiền chỉ thiền quán. Phần giới chúng ta đã học xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học qua cái phần định. Và khi nói đến phần định ở đây nhé, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là một vị tu tập để đạt đến đạo quả giải thoát, tức là quả A-la-hán, hỏi rằng có cần chứng đắc thiền định rồi mới chứng đắc được đạo quả hay không? Thì ở đây thưa quý vị, ở trong minh giải về thiền quán có giải thích định sự giải thoát đưa đến cái tâm đạo, tâm quả, sự thế. Định nó có ba, nó hỗ trợ cho ba. Thứ nhất gọi là Thanikat Samadhi, là sát na định. Sát na định ở đây là chỉ cho Ekaggata, tức là nhất hành ở trong cái tâm đại thiện, tức là thiện dục giới. Một người họ chú tâm nghe Đức Phật là thuyết pháp, khi mà họ chú tâm ở trên pháp và Đức Thế Tôn ngài thuyết đó, nghe khi Đức Thế Tôn nhất thời pháp thì họ có thể chứng được đạo quả dễ dàng. Cho nên sát na định nhất hành ở trong tâm đại thiện thì nó vẫn có thể trợ duyên cho cái việc mà đắc chứng đạo quả được. Thứ hai nữa là Upacara Samadhi là cận định. Cận định ở đây cũng là sát na, cũng là chỉ cho tâm sở nhất hành ở trong cái tâm đại thiện. Upacara Samadhi Nhưng mà Upachara Samadhi này là hỗ trợ bởi thiền. Tu đề mục thiền thì chỉ những cái đề mục mà đạt đến cận định, chẳng hạn như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiết, niệm Giới, niệm Thiên, vân vân, hỗ trợ được cho đắc chứng đạo quả. Câu chuyện kể rằng ở trong thời Đức Phật, lúc đó một vị tỳ kheo buổi sáng đi khất thực, vị đó vừa đi ngang qua một cái bãi đổ rác. Khi vị tỳ kheo này nhìn thấy một cái thửa vải mà người ta đem quăng bỏ trên đống rác, vị đó liền dừng lại và suy nghĩ đến cái công hạnh của Đức Thế Tôn. Ngài là vị ở trong cái giai cấp sắc đế lị, mà Ngài từ bỏ sự cao sang phú quý để Ngài trở thành một vị sa môn. Và lúc đó khi Ngài tiếp độ cho đạo sĩ Uruvela Kassapa, trong dịp này Ngài đã nhặt cái vải mà ta quăng ở trong đống rác ở trên thang ma mộ địa để Ngài giặt, rồi ngày mai mình y gọi là y bằng sư vô lá, là phấn tạo y để Ngài mặc. Một cái sự từ bỏ vĩ đại và một cái sự truy túc mà khó ai có thể làm được. Khi mà Ngài còn là một vị thái tử hay là một vị tân vương, một vị vua, thì có đời nào mà Ngài mặc cái y phục cũ, đừng nói chi là cái y phục đó vải được nhặt từ ở trong tham ma bồ địa hay trên đống rác. Thì kheo này miên man suy nghĩ đến đó, cảm thấy thương kính Đức Phật vô cùng. Vị này mới quỳ xuống hướng về Đức Thế Tôn để đảnh lễ. Thì lúc đó một vị tỳ kheo cũng đi khất thực ngang và đi tới gặp, thấy vị mới hỏi này thì giả. Tại sao thì giả là một vị tỳ kheo trong giáo pháp mà thì giả lại hành theo những cái hình thức quá dị là đánh lễ cái đống rác vậy? Thì vị tỳ kheo này lúc đó mới nói rằng: tôi đâu có đánh lễ cái đống rác, tôi đang hướng tâm đến Đức Thế Tôn. Ngài là bậc vĩ đại như vậy như vậy, Ngài đã sử dụng phương tổ y như vậy như vậy, đang trong lúc tán thán Đức Phật, niệm tưởng ở Đức Phật, thì lúc bây giờ phát sanh lên cận định với cha Phát Sanh. Và với cận định đó, vị tỳ kheo này hướng tâm đến tuệ quán minh sát, thấy rõ pháp hội vi là vô thường, rồi vị chứng A La Hán. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là cận định cũng hỗ trợ cho cái việc đắc đạo quả được. Rồi đến thứ ba, cái nền tảng để đắc được đạo quả đó là Apana Samadhi, là tiền cố định hay là an chỉ định. Ở đây chỉ cho cái tâm thiền, tâm thiền chứng sắc giới, vô sắc giới. Trong kinh Đức Phật là thường mô tả một vị tỳ kheo sau khi giữ giới, vị đó thu thúc các căn, sống tiết độ ẩm thực, sống tỉnh thức, sống chánh niệm tỉnh giác. Và sau khi đã phát lại được năm triền căn, vị đó chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh. Rồi chứng vậy thì chúng ta thì chứng tới thiền. Khi đã chứng được thiền định á, tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vậy nó hướng tâm đến cái tuệ, đoạn trừ các lòng hoặc và đạt đến sự giải thoát, đạt đến quả vị A-la-hán. Cho nên ở đây nha, đối với thiền chỉ mà nếu chúng ta đạt được cận định cũng được, đạt được an chỉ định cũng có thể đưa đến cái sự giải thoát nếu như có sự kéo tải nguyên tập. Cho nên chữ định samadhi ở đây chúng ta phải hiểu có ba như thế. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến chữ samadhi thì chúng ta phải biết ý nghĩa chữ samadhi là gì. Chữ samadhi tạo âm là tam muội. Chữ samadhi nhưng mà chữ tam muội chỉ là độc âm từ tiếng Phạn mà ra thôi, không có nghĩa gì hết. Ở đây chúng ta phải định nghĩa chữ samadhi. Định là một trạng thái tập trung hoàn hảo của tâm và tâm sở xoay quanh trên một đối tượng một cách đều đặn và chính đáng. Cái lối định nghĩa này là ở trong thanh tịnh đạo định nghĩa. Chúng ta thấy rõ ràng là ekakata tâm sở, tâm sở nhất hành là có mặt ở trong 121 tâm. 121 tâm trong đó có cả tâm vô nhân và cái tâm bất thiện, hay nói cái khác là 121 tâm trong đó có 91 tâm tịnh hảo và 30 tâm vô tịnh hảo, asopanacitta. Mà nếu như các ta hiện ở trong cái tâm vô tình hảo đó, tức là tâm bất thiện, tâm vô nhân, thì cái này chưa gọi là samadhi, không gọi là samadhi được, bởi vì cái đó là cái sự tập trung chưa có hoàn hảo của tâm và tâm sở. Còn ở đây định là trạng thái tập trung hoàn hảo của tâm và tâm sở, tức là chỉ cho cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và cái tâm sở phối hợp tâm vô sắc giới, tâm vô nhân, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Mà tập trung cái gì? Tập trung có nghĩa là xoay quanh một đối tượng, xoay quanh đối tượng tức là đề mục một cách đều đặn và chính đáng. Một cách đều đặn có nghĩa là có cái sự chú tâm liên tục chứ không phải là vắng, không phải là gián đoạn. Như cái tâm dục giới của chúng ta thì tập trung không có điều đặn. Có khi chúng ta đang nhìn cái cảnh sắc đó, chợt nghe một cái âm thanh của tiếng chim hót vân vân, chúng ta bỏ cảnh sắc đó, chúng ta lại nhìn, chúng ta lại nghe cái âm thanh hay một cái mùi hương của bông hoa ở trong cái vườn hoa. Nó chạm đến mũi thì lúc bây giờ tâm là biết cảnh khí, cảnh hương. Cứ như vậy, một ngày chúng ta thay đổi không biết bao nhiêu cảnh. Thì như vậy, ekakata đó nó không phải là cái sự tập trung xoay quanh một đối tượng cách điều đặn và chính đáng. Cho nên chưa gọi là samadhi. Chỉ có tâm thiền mới gọi là samadhi. Lại nữa, khi mà chúng ta nói đến đặc tính lakkhana của định đó, thì chúng ta nói rằng định có đặc tính là không có phân tán, avikhepa lakkhano. Avikhepa lakkhano tức là cái đặc tính của định samadhi, có nghĩa là không có phần các cảnh khác, tâm không có bị phân tán đi ở các cảnh khác. Khi mà chúng ta nói đến rasa, tức là nhiệm vụ của định, định là loại trừ sự tán loạn, quyết kiệp á, quyết thằng sanh á, raso. Cái đó là nhiệm vụ của tâm định. Cái sự thành tựu của tâm định là sự yên tĩnh không dao động. Nhân tố của định là lạc. Chuyện lạc ở đây đó, như chúng ta ở nói đến ở chi thiền có tầm tứ hỷ lạc thì định chỉ xuất phát. Chỉ xuất phát trong trường hợp này là được xem như là cảm thọ lạc của thân và tâm, chứ không phải lạc ở đây chỉ xuất phát là chỉ cho thân thức thọ lạc, mà ở đây có nghĩa là tâm được thọ lạc. Vị trí là hỷ, cái hỷ lạc á, vị trí nó đồng sanh với thọ lạc, nhưng mà thọ lạc thì không hẳn có vị trí. Vì vậy cho nên tứ thiền có lạc và định nhưng mà không có hỷ. Tam thiền có hỷ, có lạc, có định. Thì như vậy chúng ta phải hiểu là chữ xuất khá trong trường hợp này là thọ lạc. Như Đức Phật này có mô tả về cái chính pháp gốc, cái đặc ý gọi là Yoniso Manasika Mula Căn. Nhờ cái đặc ý nên phát sinh hân hoan. Nhờ hân hoan nên phát sanh lên hỷ lạc, hỷ. Mà nhờ hỷ nên được khinh an, phát sanh thi. Mà nhờ khinh an nên cảm thọ lạc. Nhờ cảm thọ lạc cho nên tâm định tĩnh. Nhờ định tĩnh mới đưa đến sự giải thoát, giải thoát kỳ kiếp. Thì như vậy trong trường hợp này, chúng ta phải hiểu rằng chính cái cảm thọ lạc đó nó trở thành cái nhân tố cho phát sanh lên định. Thì ở trong cái phần định nghĩa về cái pháp định ở trong thân tịnh đạo nói thì dài, nhưng mà chúng ta tóm lược lại, giảng lược lại thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì chúng ta nên ghi nhận cái đó là cái trạng thái định. Một người không có cái sự tu tập vì thiền thì người đó không thể nào có được, đạt được một cái trạng thái tâm tĩnh chỉ vắng lặng như vậy. Đời sống phàm phu của chúng ta bình thường là chúng ta chỉ bị chi phối bởi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn có những người họ có thể nhàm chán sắc, thinh, khí, vị, xúc, nhưng mà tâm của họ cứ nghĩ ngợi mông lung về cảnh cảnh pháp, tức là cái cảnh ngoài cảnh cảnh ngủ. Họ cũng phóng dật bởi họ ngồi họ suy nghĩ nhiều, suy nghĩ về chuyện đời, suy nghĩ về người quen, suy nghĩ về quá khứ, cái thời càng sau mình như thế nào, hoặc là suy nghĩ để định hướng ở tương lai hay sao. Thì như vậy tâm lúc nào cũng bị chi phối. Cho nên để hiểu được cái trạng thái tâm định đó, là chúng ta có hai cách. Một là chúng ta phải thực hành để đạt đến cái trạng thái tâm này, trạng thái samadhi định. Còn hai đó là chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta quan sát, ta thấy nhận thức được cái sự phóng dật nó đưa đến cái sự khổ như thế nào, thì chúng ta mới liên tưởng, mới nhớ đến cái trạng thái định tâm nó sẽ đem đến sự an lạc như thế nào, thì chúng ta sẽ biết tất cả pháp bất thiện bắt đầu từ bốn si phần, ba tham phần, bốn sân phần, hai hôn phần và mười nghi. Tất cả những thiện đó nó đều đồng sanh với uttacca, tức là trào hối, trào tưởng, hình phóng dật. Cái đó nó trái nghĩa với samadhi, là định. Cho nên định là một trạng thái tâm không có, không có bị phóng dật. Bởi vì trào tưởng hay phóng dật uttacca nó là một trong bốn si phần, si vô tận quy phóng dật. Mà bốn sân phần đó thì nó có mặt ở trong tất cả một trăm, tất cả 12 tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần phân loại định. Ở trong bộ Patisamphida Magga, khi mà nói đến Samathikatha, tức là giải về định, thì phân tích rất là nhiều. Nhưng mà Ngài Buddha-kosa Ngài mới viết cho nó ngắn gọn lại, thì Ngài phân loại định có loại định một thứ Ekavitho, có loại định hai thứ Duvitho, định ba thứ Timitho, định bốn thứ Tupitho, định năm thứ là Panchavitho. Này tới năm năm pháp thôi, tới năm pháp định thôi, chứ không có chia thời sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp, mười pháp, chỉ nói tới năm pháp được. Trước hết là chúng ta nói định một thứ. Định một thứ là định có đặc tính không phân tán. Tất cả định đều có tướng trạng và tập trung trên đối tượng không phân tán. Thì định một thứ chỉ có một pháp như vậy là định. Định có đặc tính không phân tán. Định hai thứ Định hai thứ ở đây được kể có bốn nhóm. Ngài Bố Thật Khô Sáng này kể có bốn nhóm. Một là hai thứ định là định cận hành Upachara Samadhi và định an chỉ Appana Samadhi mà chúng ta vừa định bài với quý vị. Thì định cận hành là sự nhất tâm khởi lên khi gần đắc định an chỉ. Lại nữa, định cận hành cũng có nghĩa là sự nhất tâm đạt được nhờ tu mười điều một phụ niệm, như là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên, tùy niệm Chết, tùy niệm Tịch Tịnh, tưởng dần gốc Phật thực và phân biệt bốn chất, phân biệt bốn đại. Đó là cái nhân thứ nhất. Còn cái định an chỉ là sự nhất tâm trong thị chức đáo đại và thị siêu thế. Ekakata ở trong tâm siêu thế cũng kể như là định an chỉ. Nói đến hai thứ định khác, tức là chúng ta nói nhóm hai nữa, có hai thứ định khác nữa là định hiện thế và định siêu thế. Định hiện thế Lokiya Samadhi và định siêu thế Lokottara Samadhi. Định hiện thế là tức là sự nhất tâm thuộc dục giới chỉ cho cần hành định. Lại nữa, định hiện thế là sự nhất tâm thuộc về tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi là an chỉ định đáo đại. Như vậy định hiện thế ở đây tức là cận hành định của dục giới, an chỉ định của sắc giới và vô sắc giới. Cái đó gọi là định hiện thế. Còn định siêu thế Lokottara Samadhi là sự nhất tâm tương ưng với thánh đạo thuộc tâm siêu thế. Đây là an chỉ định siêu thế. Cái này thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Còn cái nhóm thứ ba đó, tiếp đến cái nhóm thứ ba hai thứ định khác nữa là định hữu hỷ Sapitika Samadhi và định vô hỷ Nipitika Samadhi. Định hữu hỷ là định mà đồng sanh với hỷ vi thi, tức là định sơ thiền và định nhị thiền. Chúng ta nói sơ thiền nhị thiền là chúng ta nói theo hệ thống bốn thiền của thần kinh, hoặc là chúng ta nói định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền là nói theo hệ năm thiền của tạo diệu pháp. Thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thiền thì có tướng hỷ lạc định, nhị thiền thì có tướng hỷ lạc định, tâm thiền thì có hỷ lạc định. Cho nên cả ba thiền đó nó bị hết, không bị trí hết. Thì như vậy định trong ba thiền này được gọi là định hữu hỷ. Còn cái định vô hỷ đó là định ly hỷ, định không đồng sanh với hỷ vi tí, tức là định tam thiền, tứ thiền theo hệ ứng thiền, hoặc là định tứ thiền và định ngũ thiền theo hệ năm thiền của tầng niệm pháp. Đó là chúng ta phân loại theo cái nhóm mà thứ ba. Bây giờ qua đến cái nhóm thứ tư. Cái nhóm thứ tư hai thứ định khác nữa là định con hữu lạc Sukhasa Hagata Samadhi và định con hữu xã Upekasa Hagata Samadhi. Định con hữu lạc tức là định đi chung được thọ hỷ hay là thọ lạc Suvanasa Vedana, tức là định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền theo hệ bốn thiền, hoặc là định của sơ nhị tam tứ tứ thiền theo hệ năm thiền của vị diệu pháp. Còn định mà không hữu xả đó là định đi chung với thọ xả ubekha vedana, tức là định của tứ thiền theo hệ bốn thiền, hay định của ngũ thiền theo hệ năm thiền. Đó là chúng ta nói định cần hành. À, định câu hữu xả câu và câu hữu lạc. Thì ở đây đó, chúng ta cũng nên nói thêm, ở trong thanh tịnh đạo có đề cập đến định cận hành là định câu hữu lạc, cũng là định câu hữu xả. Hồi nãy khi mà chúng ta kể ra cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là định câu hữu lạc, và chỉ có định ngũ thiền mới là câu hữu xả. Nhưng mà định có câu hữu lạc, câu hữu xả đó là chỉ cho an chỉ định với phân ra thế, chứ còn cận hành định upachara samadhi là nó thuộc về cái tâm dục giới. Thì do đó cho nên cái định cận hành này nó có hỷ có lạc, em có lạc có xả, có hỷ có xả. Đây chúng ta phải phân biệt như thế. Chúng ta qua cái phần C, tức là nói đến định ba thứ. Cái định ba thứ Thimitho ở đây đó, tức là được kể có bốn nhóm. Để chúng tôi gọi bốn nhóm định ba thứ. Chúng tôi có thể đi nhanh được. Định ba thứ được kể có bốn nhóm. Một là ba thứ định, định hạ đẳng. Hina samadhi, định trung đẳng. Majjhima samadhi, định thượng đẳng. Panita samadhi, định mới đạt được gọi là định hạ đẳng, thấp. Còn định đã đắc tu nhưng chưa phát triển mạnh gọi là trung đẳng, gọi là bậc trung. Còn định thượng đẳng là định tiến triển đến mức thuần thục, gọi là định thượng đẳng bậc cao. Đó là chúng ta phân ba loại định theo cấp độ thượng trung hạ. Còn thứ hai, nhóm hai có ba thứ định khác nữa là định hữu tầm hữu tứ, sau vô tắc các sau vô chờ đó samadhi, định vô tầm hữu tứ vô tắc các sau vô chờ đó mất tắc samadhi, và định vô tầm vô tứ vô tắc các sau vô chờ đó mà samadhi là định vô tầm vô tứ. Định hữu tầm hữu tứ ở đây tức là chỉ cho định sơ thiền và định cận hành. Vì hai cận hành, định cận hành và định sơ thiền thì có đủ năm chi và tầm tứ thì là định. Vì có tầm có tứ nên có sở tầm có sở phối hợp, cho nên chúng tôi gọi định là định hữu tầm hữu tứ. Còn định vô tầm hữu tứ là định của vị thiền theo hệ năm thiền của vị pháp. Một vị chứng sơ thiền rồi thấy tầm với tất cả là chướng ngại cho nhị thiền mới ly tầm và chứng được nhị thiền. Gọi định nhị thiền ấy là định vô tầm hữu tứ. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng định vô tầm hữu tứ này chỉ có trong hệ năm thiền của vị pháp thôi, không có trong hệ bốn thiền của tăng kinh. Cái hệ bốn thiền của tài kinh đó, thì sơ thiền hữu tập của tứ, nhưng mà định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó là vô tầm vô tứ, chứ không có cái định mà vô tầm mà hữu tứ như là tạo biện pháp. vô tầm vô tướng, là không sanh với tầm và tướng. Đây chỉ cho định tam thiền, định tứ thiền và ngũ thiền thành hệ thống năm thiền. Định nhị thiền, tam thiền và tứ thiền theo hệ bốn thiền. Cái này đó thưa quý vị, người mà học cái pháp rồi thì lắng tay nghe, chúng ta nghe để chúng ta hiểu liền, khỏi phải giải thích, mỗi việc có thể nhận biết được. Cái nhóm ba thứ định khác nữa là định câu hữu hỷ, định câu hữu lạc và định câu hữu xả. Cái này cũng dễ thôi. Định câu hữu hỷ là định đi cùng với vị trí. Định này là sơ thiền và nhị thiền, hoặc là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền theo vi pháp. Định câu hữu lạc là ám chỉ cho định đi chung với thọ hỷ, somanassa, vedana. Định này là định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền theo hệ kinh tạng, hoặc là định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền theo hệ vi pháp tạng. Còn định câu hữu xả tức là định đi chung với thọ xả, ubekha vedana. Định này là định tứ thiền theo kinh và định ngũ thiền theo vi pháp. Cái đó là chúng ta nói, chúng ta phân loại khi có định không hữu hỷ, định không hữu lạc, định không hữu xả. Chúng ta phân loại như vậy là chúng ta nói về apana samadhi là chỉ định việc. Chứ còn đối với cận định, định cận hành là định không hữu hỷ, không hữu lạc và không hữu xả luôn. Nhóm thứ tư tức là định ba thứ định khác nữa là định hy thiểu, paritta samadhi, định đáo đại, mahakata samadhi và định vô lượng apana, apamana samadhi. Định hy thiểu là định cận hành, định thuộc về thị dục giới, và định đáo đại là định an chỉ thuộc về tâm thiền, sắc giới, ngũ sắc giới, và định vô lượng là định an chỉ thuộc tâm siêu thế, tức là định tương ương của thánh đạo. Cái này cũng quá dễ cho quý vị. Phân nhóm 1, phân nhóm 2, phân nhóm 3 thì gì? Như vậy định chúng ta nói theo 1 thì chỉ có 1 pháp thôi. Nói theo 2 thì chúng ta có 4 pháp. Nói theo 3 thì chúng ta cũng có 4 pháp. Phân ra như vậy. Thì cái nhóm 4 á, ở đây là định hy thiểu, định đáo đại và định vô lượng. Gobel đánh không kịp hả? Định hy thiểu, hy thiểu từ ít kém, định đáo đại và định vô lượng. Giờ chúng ta có hai định thôi. Định hy thiểu, định đáo đại và định vô lượng. Nếu chúng ta xếp như thế này thì thành 4. Hy thiểu, đáo đại và vô lượng mới là 3 chi. Thôi được rồi, ví dụ như hôm nay thì chúng ta chỉ học được bao nhiêu nữa thôi. Bây giờ còn 10 phút nữa để chúng ta chuẩn bị hội phước và đống rừng này để chúng ta sang rừng lớp Phật Pháp. Chúng tôi xin dừng lại ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ học phân loại định theo 4 chi, 5 chi. Bây giờ thì xin được cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc chúa bớt về rừng. Nam mô Bụt Thầy. Rakato sabba mangalang rakanto sabba devata sabba buddha nu bhavena sada sati phawan tu te rakato sabba mangalang rakanto sabba devata sabba dhamma nu bhavena sada sati phawan tu te rakato sabba mangalang rakanto sabba devata sabba sangha nu bhavena sada sati phawan tu te.